Chương 9, lần đầu tiên diệt thế chi chiến. Làm nữ hoa lại một lần nữa trở lại ba người ở trong sơn động lúc, trên mặt mang có khiến người ấm áp tiêu ý tương thần, Lưu Húc, cái này được rồi, con dân của ta rốt cuộc có dẫn dắt người của bọn họ, về sau lại cũng sẽ không xuất hiện phía trước những tình huống kia, cách chúng ta vương quốc vĩnh hằng lại tiến một bước. Nữ hoa cao hứng nói, tương thần thì an tĩnh nhìn nữ hoa, đối với tương thần mà nói, có thể liền nhìn như vậy nữ hoa coi như là hắn vương quốc vĩnh hằng. Vương quốc vĩnh hằng đối với Lưu Húc mà nói, căn bản sẽ không tồn tại, dù sao có người địa phương thì có tranh đấu như vậy thì không thể xem như là vương quốc vĩnh hằng. Vương quốc vĩnh hằng chỉ có thể là trong lý tưởng địa phương, trong hiện thực căn bản sẽ không tồn tại. Lưu Húc hướng về phía nữ hoa cười cười, đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng của hắn, nữ hoa nghi ngờ một cái, làm sao cảm giác Lưu Húc không vui tựa như. Như có điều suy nghĩ nữ hoa hướng về phía tương thần hỏi, Lưu Húc đã xảy ra chuyện gì sao tương thần nghi hoặc lắc đầu. Nữ hoa lên tiếng lại tiếp tục suy tư điều gì. Bất chi bất giác đi tới một chỗ bên cạnh vách núi, ngẩng đầu vừa may thấy nhân vương Phục Hy ngồi ở trên một khối đá lớn, giống như một tòa pho tượng, xa xa hồng quang lóe lên, một vị xinh đẹp chẳng biết vật gì nữ nhân, không đu nờ dê, nữ thần, xuất hiện tại nhân vương Phục Hy trước mặt. Nhìn nhân vương Phục Hy cùng giao trì thánh mẫu, Lưu Húc là lại ước ao lại tiếc hận, cuối cùng dẫn theo điểm một cái địch ý, ước ao bọn họ có thể muốn yêu đến chết cái kia phút chốc, tuy là đùa giỡn là giả, nhưng tình là thật. Tiếc hận bọn họ chỉ là chóc nã vận mệnh kế hoạch bên trong công cụ, làm hết thể đều không phải là vì chính mình. Sau cùng vẻ địch ý, là lúc sau người vương thánh mẫu cũng rất có thể là địch nhân của hắn, dù sao đạo bất đồng bất tương vi mưu, căn cứ tử đạo Hubert tư bẩn. Đạo bản chất, vì tốt hơn sống sót, chỉ có khắp nơi để phòng bọn họ. Nhìn giao trì thánh mẫu cùng nhân vương Phục Hy từ hiểu nhau đến muốn yêu, cái này đoàn thiên gian đoạn thứ nhất ái tình, mặc dù còn có tiếc nuối, nhưng cũng có thể cảm thiên động địa. Thậm chí có thể hủy thiên diệt địa. Ngay sau đó trong thiên địa đệ nhị đoạn ái tình cũng dần dần lên quỹ đạo, tuy là tương thần còn không biết đây là yêu, thế nhưng, cảm giác cũng sẽ không bởi vì ngươi không biết cái này là không phải yêu liền sẽ cải biến. Nữ hoa sở tạo nhóm người thứ hai cũng chết xong, chuẩn bị lần nữa chiếu theo mình và nhân vương bộ dạng, làm ra nhóm thứ ba người đến. Dĩ vãng người cũng không có linh hồn, làm cho này nhân loại trí tuệ không cao, làm việc chỉ dựa vào trực giác, song lần này bất đồng. Nữ hoa từ linh hồn của chính mình bên trong, bóc ra một ít linh hồn tinh túy vì mới vừa sở tạo mười mấy nhóm thứ ba nhân loại tạo hồn. Đúng vậy, tạo hồn trải qua nữ hoa cùng nhân vương Phục Hy không ngừng nỗ lực, rốt cuộc, ở một ngày buổi chiều, thành công. Nữ hoa thành công ở một trẻ mới sinh trên người tạo hồn thành công, có phía trước kinh nghiệm, nữ hoa chuẩn bị trở về phục hội nguyên khí phía sau lại tiếp tục tạo hồn. Nhân vương Phục Hy ôm tiểu anh hài đi tới một chỗ trên vách núi, bên người theo giao chỉ thánh mẫu. Cánh tay đem tiểu anh hải giơ qua đỉnh đầu, cao hứng đối với giao chỉ thánh mâu nói ra, giao chỉ, xem đây chính là ta người thứ nhất con dân, ta đem dẫn dắt bọn họ khai sáng ra thuộc về chúng ta vương quốc vĩnh hằng kế tiếp mấy thiên nữ hoa rốt cuộc vì những người còn lại tạo hồn thành công, con là linh hồn lực lượng tổn thất nghiêm trọng, có thể dùng nào đó một phương diện tình cảm dần dần biến mất. Rốt cuộc quyết định, ở trong sơn động chữa trị linh hồn, đem nhân tộc toàn quyền giao cho nhân vương Phục Hy. Ở nhân vương Phục Hy dưới sự hướng dẫn, nhân tộc ngày càng phát triển, từ bắt đầu cá thể đơn độc sinh hoạt, càng về sau đàn quân sinh hoạt, từ san phong lộ túc đến tiến vào sơn động, xây lên đơn sơ nhà lá, từ nguyên lai như tóc gầm huyết đến cuộc sống bây giờ nấu ăn, từ từ, nhân tộc rốt cuộc có thể tự lập sống lại, không sợ nữa dã thú tới tập kích, không sợ nữa mùa đông hàn lãnh, không sợ nữa bởi vì đói bụng mà chết đi. Thẳng đến có một ngày, một cái trong thôn người toàn bộ được ôn dịch chết đi, Phục Hy chạy vào sơn động chất vấn nữ hoa. Mà nữ hoa một câu trời xanh tạo nên phái vị kế tiếp trưởng quản nhân gian thiện ác tản ôn dịch nữ thần hạ phàm trực tiếp có thể dùng Phục Hy ly khai, chạy đi chất vấn giao chỉ thánh mẫu. Lần đầu tiên diệt thế chi chiến sắp sửa khai chiến nhân vương cùng thánh mẫu nói chuyện, không vui mà hữu nghị, mà nhân vương cũng hóa thành hậu nghệ tiến vào lúc đó lớn nhất một cái trong bộ lạc, mà giao chỉ thì mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, thẳng đến có một ngày, phát hiện nhân vương Phục Hy cùng khác một nữ tử, ngồi trên đồng cỏ xem nguyệt lượng, cũng lấy nguyệt lượng thể, muốn yêu đối phương đến vĩnh viễn. Cô gái kia gọi là Hằng Nga, là hoàn toàn nhân loại, đương nhiên cũng chạy không thoát sinh lão bệnh tử tự nhiên quy luật, có thiên Hằng Nga đột nhiên bệnh nặng, Phục Hy lại không phải hy vọng Hằng Nga biến thành cương thi, lấy huyết mà sống, cho nên không có tính toán cắn nàng, suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy tìm giao trì thánh mẫu cầm khỏa tiên đan tới chữa bệnh duyên thọ. Phục Hy đi tới đã từng cùng giao trì ở chung một chỗ trong sơn động, giao trì đứng ở sơn động trên thềm đá, buồn bã nhìn nhân vương Phục Hy, cho rằng nhân vương Phục Hy rốt cuộc đã trở về. Nhưng không ngờ Phục Hy nói ra, giao chỉ thánh mẫu, Hằng Nga bệnh nặng, ta thỉnh cầu ngươi cho ta một viên tiên đan tới vì nàng chữa bệnh duyên thọ. Ngươi vì sao không cắn nàng, ngươi cắn nàng, nàng không giống với có thể bất lao bất tử sao? Ta không nghĩ nàng biến thành một cái lấy huyết mà sống quái vật, ngươi đến cùng có cho hay không? Không để cho ta liền đi, không hề cầu ngươi nhìn chuẩn bị trở về thân đi Phục Hy. Hằng Nga trung quy chịu không nổi Phục Hy thỉnh cầu, quyết định cho Phục Hy trường sanh bất tử tiên đan tới vì Hằng Nga chữa bệnh duyên thọ. Ngươi ở đây đêm trăng tròn mang nàng đến dưới mặt trăng, đem viên này uống thuốc, nàng từ đây liền có thể trường sinh bất lão. Thánh mẫu đột nhiên lạnh nhạt đối với người vương nói rằng, cũng có lẽ là bơ y vi thất vọng à, e rằng đã bắt đầu tuyệt vọng, thế nhưng đùa giỡn còn là muốn tiếp tục diễn thôi, trong lòng không thôi tình cũng không cho phép nàng không để cho. Dù sao nàng vẫn là yêu nhân vương, mặc dù có chút cực đoan, thế nhưng yêu chính là yêu một tháng tròn đêm khuya, Phục Hy mang theo Hằng Nga đi tới hoàn toàn trống trải trên cỏ. Hằng Nga đem viên này thuốc ăn đi, ngươi sẽ khá hơn. Nói xong, liền đem một viên thấu phát kim quang thuốc chuyển ở Hằng Nga bên mép. Uống thuốc xong Hằng Nga, sắc mặt một cái từ tái nhợt biến thành bình thường màu da, càng là loáng thoáng tóc lấy mông lung bạch quang, thoạt nhìn như vậy chi thánh khiết, còn chưa tới cấp bách vui vẻ, trên người trọng lực lập tức biến mất, một loại như có như không dẫn lực dính dấp nàng hướng nguyệt lượng bay đi. Đột phát biến cố có thể dùng nhân vương Phục Hy trở tay không kịp, vươn tay kéo Hằng Nga, dùng sức kéo xuống, nhưng là lại không dùng được, mới vừa rồi còn như có như không dây dưa lực, chợt buộc phát ra, khiến cho nhân vương tác dụng lực lượng toàn thân, mới có ổn nắm lấy Hằng Nga thân hình. Đây hết thể đều là tái nhận, dường như toàn bộ thế giới lực lượng đều ở đây đem Hằng Nga hướng trên mặt trăng mang, nhân vương Phục Hy một người sao có thể chi trì được, rốt cuộc, trơ mắt nhìn Hằng Nga hướng nguyệt lượng bay đi. Nhân vương, ngươi là thuộc về nhân gian, ta không thể ích kỷ sở hữu ngươi, vinh biệt, Phục Hy. Hằng Nga cái kia thanh âm ôn nhu ở Phục Hy bên thai quanh quẩn. Nàng dần dần mất đi thân ảnh, lưu lại một nằm trên mặt đất kinh ngạc không dứt nhân vương. Giao chỉ ở cách đó không xa, nhìn hết thể phát sinh, nhất thời một loại dự cảm xấu xuất hiện tại tâm trí.